Bình Thiên Hạ, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mêu Hồ Ăng ngu ngốc vết máu trên vạt áo của Thuyên Minh ngày càng lan ra, giống như một đóa hồng mai đang nở rộ, vừa kiều diễm vừa lạnh lùng, nhìn có thể liên tưởng được lúc đó trong nước đánh nhau kịch liệt như thế nào. Phi Yến bây giờ mới biết thì ra lúc mình rơi xuống nước Kiêu Vương vậy mà lại nhảy ngay vào nước sông cuồn cuộn ấy, trong lòng như bị ai nắm lấy, đau nhói lên một cái. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Thuyên Minh hỏi, Kiêu Vương hiện giờ như thế nào? Thuyên Minh cười nói, Kiêu Vương mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng chỉ là mãnh hổ xuống đồng bằng, không phải giao long bơi trong nước, kỹ năng bơi dù có điêu luyện cỡ nào vẫn bị thương không nhẹ. Sắc mặt Phi Yến lập tức trở nên tái nhợt, thân hình cũng không kềm chế được nên run run. Thuyên Minh nói không sai, Kiêu Vương xác thực bơi không giỏi, hắn vốn là người thông minh sao lúc đó lại cố tình phạm phải sai lần ngốc nghếch này, trực tiếp nhảy xuống. Tiếu Thanh cùng Đậu Dũng cũng thật là, vì sao không ngăn hắn lại chứ? Chỉ trong nháy mắt đó, trong đầu nàng hiện lên trăm ngàn ý niệm, duy chỉ có một điều mà ngay cả tưởng tượng cũng không dám nghĩ tới, đó chính là. Hắn có nguy hiểm gì không? Bằng không thì vì sao đã nhiều ngày trôi qua rồi mà không hề có động tĩnh gì, cũng không thấy phản cảnh có nửa điểm sợ hãi. Tuyên Minh tinh tế nhìn biểu tình của Phi Yến, ý cười trên gương mặt cũng giảm đi một chút, lạnh nhạt nói. Ta cứ tưởng Úy Chỉ tiểu thư chính là vì tham luyến hư vinh mới cam nguyện làm thiếp, không nghĩ tới hai người các ngươi đều là chân tình, thật đúng là. Hắn cũng không nói hết câu, cũng không biết tâm trạng xúc động này là vì đâu. Phi Yến cũng không muốn nghe thêm gì nữa, sắc mặt nàng thẫn thờ chân mang guốc gỗ bước trong vô định chậm rãi rời đi. Ngay đêm đó phản cảnh kích động quay về, sắc mặt vui mừng tìm Thuyên Minh nói. Bẩm Tấn Vương, quả nhiên đúng như ngài dự liệu, ta sai người dùng chim ưng được huấn luyện đưa thư đến Kiêu Vương phủ, yêu cầu dùng chìa khóa kho báu đến đối lấy Phi Yến. Kiêu Vương đã hồi thư gắn lên người chim ưng mang về, đồng ý đổi, chỉ đợi ngày mai sẽ đem chìa khóa mang đến địa điểm ngài đã chỉ định. Tuyên Minh gật đầu hỏi, Kiêu Vương có thể truy tìm theo tung tích của chi ưng mà tìm ra nơi này hay không? Phản cảnh đắc ý lắc đầu. Chim ưng kia là loại được trải qua huấn luyện đặc biệt, dương cánh khuất trong mây cao, làm sao có bổ câu đưa tin nào có khả năng truy theo tung tích của nó. Hai người bọn họ nhốt Phi Yến ở nông trại cách vách, tuy rằng âm thanh nói chuyện không lớn, nhưng vẫn xuyên thấu qua vách tường bằng gỗ truyền đến trong tai Phi Yến. Phi Yến không nói nhìn, mắt nhìn ngọn nến trên bàn chăm chăm đến xuất thần. Ngọn nến này có là do hôm qua nàng nói muốn đọc sách, phản cảnh sợ ngọn đèn ở nông trại không sáng rõ có thể làm hư mắt của nàng cho nên cố ý cho người mang tới. Chỉ là bản, Tây Sương Nhớ, nằm trong tay nhưng nửa ngày cũng không đọc hết một tờ. Mãi cho đến khi ngọn nến ở trên bàn chảy ra đọng lại ở trên bàn, nàng mới nhân lúc còn nóng mà dùng ngón tay miết sáp nến ra cẩn thận đem nhét vào trước ngực, sau đó lại tiếp tục châm một ngọn nến mới. Sáng hôm sau, sắc trời âm u, chớp mắt đổ mưa to, Phi Yến than thở ở trong phòng quá ngột ngạt khó chịu, nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt chân mày nhíu lại của nàng, phản cảnh hơi đau lòng, liền cùng nàng đi dạo ở trong sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Yến trên người mặc áo bông, áo rộng thùng thình càng làm tăng thêm dáng vẻ hao gầy, chỉ có mấy ngày thôi mà nàng đã gầy yếu đi không ít. Đôi chân ngọc ngà trắng noãn cũng bị cặp dây thừng kia tàn phá, mỗi lần đi lại đều phải cà nhắc. Phản cảnh nhìn tấm lưng mảnh khảnh của nàng, lại nhìn đến đôi chân vẫn đang cố gắng đi trên guốc gỗ của nàng, vừa đau lòng vừa xúc động. Trước kia hắn luôn nuông chiều nữ tử này trong lòng, cho dù trước đây nàng phạm phải lỗi lầm gì cũng không hề tức giận nửa lời. Nhưng cũng vì nuông chiều nàng quá mức, chưa bao giờ để nàng phải chịu ủy khuất, mới có thể dẫn đến một ngày nàng không từ mà biệt, giận dỗi mà xuống núi lúc nào không hay. Lúc đó nói là không thể làm thiếp, vậy bây giờ chẳng phải cũng là đang làm thiếp cho tên tạp chủng người Hồ kia hay sao? Nếu nói phản cảnh mấy năm qua cũng nạp không ít nữ nhân vào phủ, cũng hiểu được chút ít lý lẽ trong đó, nữ nhân là không thể nuông chiều, nếu ngươi đối tốt xử tốt với nàng, nàng tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ hầu hạ ngươi, nhưng thật ra nàng sẽ không hiểu được hai chữ. An phận, hiện tại hắn đối với Phi Yến muốn thử trấn áp nàng một chút còn nhiều thời gian, sau này muốn yêu thương chiều chuộng cũng không muộn. Nếu theo tính tình của nàng, sau này đưa vào phủ chẳng phải lại là ương ngạnh làm theo ý mình hay sao? Quả nhiên tính tình Phi Yến từ khi cứu được từ dưới sông đến nay thực sự là dịu dàng đi không ít, nhiều khi bộc phát đem nàng ôm vào trong ngực nàng cũng chỉ mấp máy môi chứ cũng không có quá mức bướng bỉnh. Nghĩ vậy nội tâm phản cảnh liền cảm thấy vui vẻ, ngay cả lúc Phi Yến đề nghị đi dạo về hướng vách đá cũng vui vẻ đáp ứng. Nhưng khi khoảng cách còn chừng 2-3 trọng, phản cảnh liền ngăn lại không cho Phi Yến tiếp tục đi nữa. Cũng không phải lo lắng nàng sợ hãi, mà sợ ở tính tình quật cường của nàng, nếu như mấy ngày nay bị đè nén trong lòng nghĩ quẩn, nhảy xuống vách núi này thì biết làm thế nào. Phỉ Yến cũng không cố cãi lời, chỉ đứng ở vị trí cách xa vách đá, dựa vào một cái trụ gỗ ngồi xuống phiến đá bên cạnh, hơi hơi ngửa đầu cười nói. Bên này còn cây có thể mọc dài ra này. Lúc này nàng hơi mỉm cười, làm cho phản cảnh nhìn có đến ngây ngẩn, đã bao lâu rồi không được nhìn thấy lúm đồng tiền trên gương mặt kia, mắt phượng lúc này hơi nhếch lên, đúng là bộ dáng khiến cho lòng người mê loạn. Vì thế thân thể hắn không nhịn được hơi nghiêng người, muốn tiến lên hôn lên mặt nàng. Phỉ Yến trừng mắt oán trách nói, đang nói chuyện cảnh vật bên kia, sao lại nhìn qua bên này. Phản cảnh bị Phi Yến trêu chọc đến gấp gáp như không thể đợi được nữa, vội liếc nhìn qua, nguyên do trên mặt vách núi đá mọc lên một nhánh tùng, mọc dài ra nhìn như một cánh tay, cắm rễ trong khe nước cằn cỗi, bộ dáng thật là đáng thương. Có lẽ do chim biển làm rơi hạt xuống khe đá này mới có cơ duyên mọc thành cây. Nói xong lại vội vàng không thể kiềm chế mà cúi đầu xuống chuẩn bị thưởng thức đôi môi anh đào kia. Thỉnh phản tướng quân tự trọng, Phi Yến tránh qua một bên lạnh giọng nói. Điều này làm cho lửa nóng trong lòng Phản Cảnh nhất thời như bị dội một chậu nước đá. Khuôn mặt anh Tuấn trầm hẳn lại, hắn trầm giọng nói. Yến Nhi, nàng hẳn là phải biết lần này ta nhất định không buông tay. Nàng rốt cuộc muốn chống đối ta đến bao giờ? Chẳng lẽ nửa đời sau này của chúng ta cứ phải đối xử với nhau như thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Yến đứng dậy, không nói gì quay về hướng phòng mình mà đi. Phản Cảnh nhìn mái tóc đen nhánh của nàng bị gió thổi bay tán loạn trong gió, mà thân thể nữ nhân gầy yếu kia cũng không hề quay đầu lại lần nào, cứ thế mà cất bước. Kỳ thật nội tâm Phi Yến giờ phút này không ngừng sao động từng nhịp như trống đánh liên hồi. Nàng thầm thở phào may mắn, lúc này chỉ bị Phản Cảnh đang bực mình cho nên không phát hiện ra được hành động vụng trộm của nàng. Hàng ngày nàng liên tục góp từng chút sáp nến, sau đó xé một trang sách trong quyển Tây Xương Nhớ, dùng đinh đóng ở giường trúc đâm rách đùi, thấm máu viết lên giấy mấy câu, đại ý là nếu có người nhặt được thơ này, đem trình cho Kiêu Vương phủ sẽ nhận được ngàn lượng hoàng kim. Lúc Phỉ Yến rơi xuống nước, vật tùy thân mang theo trên người đều rơi xuống hết, chỉ có một đôi vòng tay Đông Châu không có mất đi, hình dáng hiếm có, nàng tính toán dùng dung dịch sáp nến làm thành hai viên sáp tròn, một cái để nhét tờ huyết thư, còn một cái để bỏ chiếc hoa tai bào, thừa dịp Phản Cảnh không đề phòng, đem hai hòn sáp ném vào biển. Dựa theo tính toán thời gian và bản đồ Hoài Nam nàng từng xem qua, đợi ngày mai nước biển chạy ngược sẽ xuôi theo dòng nước mà chảy vào sông. Hy vọng duy nhất của nàng bây giờ chính là viên sáp này có thể tấp vào bên bờ sông, rồi bị người phát hiện và đưa đến Kiêu Vương phủ. Vòng tay này chính là do Kiêu Vương phân phó Ngụy Tổng quản đưa tới cho nàng, Kiêu Vương cùng Ngụy Tổng quản nếu nhìn thấy vòng tay cùng tờ giấy này nhất định sẽ biết là tin tức do mình truyền tới. Bọn họ nếu dùng thuyền xuôi theo dòng, tiến vào biển lớn đi theo dòng hải lưu mà tìm kiếm, nói không chừng mình cũng còn có một tia hy vọng. Nàng cũng biết ý tưởng này có thực hiện được hay không còn do ý trời. Cũng không dám hy vọng quá xa vời là hai viên sáp kia có thể đến nơi mình mong muốn, nếu chỉ một mực ngồi chờ quân Hoài Nam đến cứu viện thì địa điểm bí ẩn bậc này quả thật cũng khó có thể tìm ra ngay được. Nếu như chỉ ngồi một chỗ chờ chết thay vì nhân dịp thủ vệ lơi lỏng mình phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này mới mong có thêm cơ hội. Phỉ Yến men theo rìa tấm chăn đắp tháo đường khâu lấy thêm chút bông, ban đêm lấy bao ở trên chân, dùng làm phương tiện bỏ trốn. Nhiều ngày nay khi đi ra ngoài hít thở không khí, nàng sớm đã rành mạch địa hình thôn xóm này. Muốn đi ra ngoài thôn chỉ có một con đường mòn, khúc khuỷu và xuyên qua một cái hang động bằng đá thông ra bên ngoài. Chỉ cần cho nàng một ít thời gian, dẫn dụ được thủ vệ rời sự chú ý sang chỗ khác, nàng liền có thể chộp lấy cơ hội mà trốn thoát. Phỉ Yến sớm quyết định trong lòng, nếu Phản Cảnh đúng lúc phát hiện cho người đuổi theo, nàng liền ôm tấm ván gỗ hướng xuống biển mà nhảy. Tóm lại cũng không thể nào để bọn họ có thể bắt mình để uy hiếp Kiêu Vương. Diệu Nhàn cất giấu dã tâm hủy thiên diệt địa, còn Phản Cảnh thủ đoạn và tham vọng cũng không kém, hành động lại tàn nhẫn. Nếu hai người này liên thủ cùng nhau không biết sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì, sẽ làm cho sinh linh đồ thán ra sao? Hậu quả lớn như vậy, nàng gánh không nổi, tình nguyện thà trầm mình dưới biển cũng không thể để hai tên gian nhân này lợi dụng. Vào đêm thứ hai khi nước chiều lên, Phỉ Yến đem cái áo bông cũ đem nhúng nước rồi áp lên mặt, lại dùng ngọn nến châm vào màn, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại mở cửa sổ hướng ra biển, đem cặp guốc gỗ kia ném ngoài cửa sổ, sau đó nằm trốn dưới gầm giường. Khi tấm màn cháy, thì cháy lan tới cái bàn gỗ làm khói càng bốc lên dày đặc. Phỉ Yến cúi xuống dùng áo thấm nước che miệng mũi mình lại cố gắng không phát ra tiếng ho khan. Đồ đạc ở ven biển thường có chút ẩm ướt do vốn có hơi ẩm, một khi bắt lửa thì khói đặc liền phát ra cuồn cuộn. Chỉ một lát sau, liền nghe được âm thanh kinh hoàng của Phản Cảnh, Phỉ Yến. Phi Yến, quả nhiên hắn nhìn thấy cửa sổ mở toang, lại nhìn thấy cặp guốc gỗ ở bên ngoài, trực giác cho rằng nàng đã leo qua cửa sổ trốn ra ngoài, liền mang theo người hướng về phía vách núi mà chạy theo. Phi Yến thừa bịp không ai thấy, rất nhanh đã chui từ dưới giường ra ngoài, hướng ra cửa lớn chạy đi thật mau, nhanh chóng chui vào một lùm cây phía bên ngoài, yên lặng di chuyển về phía cửa thôn. Cách chương.